Đạo tâm trùng ma, chương 1074, nhất thống, góc truyện audio.com. Rời khỏi Đại Tần Hoàng Triều đã 5 năm, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có chút nhớ nhung, cho nên lúc này Tần Thiếu Phong cũng có chút cảm giác quy tâm, muốn xem hiện giờ Hoàng Triều hiện giờ trở nên như thế nào. Phải biết rằng 5 năm trước Đại Tần Hoàng Triều đã chinh phục hơn 10 đại lục, hiện tại không biết lại chinh phục được bao nhiêu rồi. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Phụ thân, hay là chúng ta cũng đi chinh phục đại lục chơi đi, ta khẳng định chinh phục nhanh hơn ngươi. Một thiếu nữ 17-18 tuổi ngồi bên cạnh Tần Thiếu Phong, sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói vậy, chỉ thấy thiếu nữ này dáng người thon dài cân xứng, tóc dài màu tím buộc phía sau, hai mắt cũng ánh tử quang, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy mang theo nụ cười tinh thuần, không phải Tần Thiên Quyến thì là ai? Hiện giờ Tần Thiên Quyến đã triệt để trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu như nụ hoa chờ nở đó nữa, nhất là nàng ta chính là Thiên Quyến chi nữ, trời sinh còn có khí chất mị hoặc chúng sinh, cho nên theo sự trưởng thành của Tần Thiên Quyến, mị lực của Tần Thiên Quyến tất nhiên là càng lúc càng lớn, có điều cũng may Tần Thiếu Phong có thần hồn trấn áp tâm thần, không chịu ảnh hưởng của Tần Thiên Quyến. Mà trong 5 năm này, tu vi của Tần Thiên Quyến lại mạnh thêm, vốn nàng ta còn áp chế, muốn chờ Tần Thiếu Phong cùng đột phá, nhưng về sau lại càng lúc càng khó khăn, không áp chế nữa, trong 5 năm này, không ngờ đã đột phá tới sơ thánh cửu trùng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá tới sơ thánh thập trọng thiên. Dưới tình huống bình thường, sơ thánh bát trọng thiên đỉnh phong là cực hạn của đệ nhất trọng thiên địa đại thế giới, phàm là tu luyện đến cảnh giới này, đều sẽ rất khó chống cự sự bài xích của đệ nhất trọng thiên địa pháp tắc, tất phải bước vào đệ nhị trọng thiên địa. Có điều Tần Thiên Quyến vì sao có thể tu luyện đến sơ thánh cửu trọng thiên đỉnh phong vẫn còn có thể ở lại đệ nhất trọng thiên địa này? Nguyên nhân tất nhiên là Tần Thiên Quyến là Thiên Quyến chi nữ, sự bài xích của thiên địa quy tắc cũng sẽ không bài xích Tần Thiên Quyến, cho nên đừng nói là sơ thánh cửu trọng thiên đỉnh phong, cho dù là sơ thánh thập trọng thiên, thập nhất trọng thiên, đều sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào tới Tần Thiên Quyến, chỉ là pháp tắc của đệ nhất trọng thiên địa này không đủ để chống đỡ sự đột phá của Tần Thiên Quyến, chỉ có thể kẹt ở cảnh giới này, chỉ có tiến vào đệ nhị trọng thiên địa mới có thể tấn thăng. Tứ trọng thiên địa của đại thế giới, mỗi nhất trọng thiên địa đều có pháp tắc thiên địa của riêng mình, tu sĩ dưới thiên địa pháp tắc đối ứng mới có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, một khi vượt qua cực hạn của thiên địa pháp tắc như vậy bất kể cố gắng thế nào cũng không thể đột phá cảnh giới, chỉ có tiến vào thiên địa trọng tiếp theo mới có thể tấn thăng. Tần Thiên Quyến vừa mới dứt lời, thiếu nữ khác ngồi ở bên kia Tần Thiếu Phong cũng mở miệng nói với Tần Thiếu Phong. Đúng vậy, chúng ta đi chơi đi, mấy năm nay hảo ca ca ngươi chỉ dẫn chúng ta tu luyện tiểu tiên lâu rồi không được chơi. Thiếu nữ này tất nhiên là Vũ Tiểu Tiên, hiện giờ cũng đã trưởng thành. Vũ Tiểu Tiên dáng người cực kỳ cao gầy, nhất là chuyên chú tu luyện võ đạo, khiến thân hình của mình tất nhiên là càng thêm hoàn mỹ, nhất là dưới sự chỉ điểm của tên gia hỏa đáng khinh nào gió, hai tòa cử. Góc truyện audio.com. Phong trước ngực càng ngạo nhân, mà tu vi của nàng ta so với Tần Thiên Quyến thì kém hơn không ít, chỉ có sơ thánh bát trọng thiên, chưa đạt được cảnh giới đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng không phải là tư chất của Vũ Tiểu Tiên không đủ để đạt được sơ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, mà là vì nếu đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong, nàng ta sẽ phải chịu sự bài xích của pháp tắc nhất trọng thiên này với cường độ lớn, đến lúc đó thì không thể không tiến vào trọng thiên địa tiếp theo, cho nên cũng áp chế tu vi, không tiếp tục đề thăng. Có điều bất kể thế nào, tu vi cảnh giới của hai nàng hiện tại đều đã cao hơn Tần Thiếu Phong, cho nên thường xuyên lấy chuyện này ra để đả kích Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong nguyện ý, với trình độ khủng bố có thể mượn dùng 15% thiên địa chi lực muốn tấn thăng tới sơ thánh cửu trọng thiên đỉnh phong cũng cực kỳ dễ dàng. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên, lại lắc đầu, sau đó nói, con đường của Đại Tần Hoàng Triều phải dựa vào chính mình, không thể nhúng tay vào quá nhiều. Với lực lượng của ba người bọn họ hiện tại, muốn chinh phục 108 đại lục tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng, có điều vậy sẽ mất đi ý nghĩa, dù sao Đại Tần Hoàng Triều nếu muốn trưởng thành, phải qua khảo nghiệm của máu và lửa. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên đều chu mỏ, có điều không nói thêm gì nữa, sau đó Tần Thiếu Phong khống chế chiến hạm phi hành về phía trước cực nhanh, sau nửa năm, bọn họ cuối cùng cũng về tới Tinh Lan Đại Lục, về tới Hoàng Thành của Đại Tần Hoàng Triều. Đứng trên bầu trời, Tần Thiếu Phong phía dưới Hoàng Thành phía dưới, 5 năm thời gian trôi qua, Hoàng Thành của Đại Tần Hoàng Triều lại mở rộng thêm rất nhiều, trở nên to lớn hơn, có điều đây cũng không phải là điều mấu chốt, khiến Tần Thiếu Phong rung động là biển mây vận số nồng đậm trên không của Đại Tần Hoàng Triều thật sự là rất đồ sộ, khiến Tần Thiếu Phong không nhịn được phải tán thưởng. Chỉ thấy trên không Hoàng Thành phạm vi trăm vạn dặm này, ngừng tụ vận số màu vàng kim dày chừng vạn trượng, không ngừng bốc lên, tựa hồ đang dựng dục cái gì ở trong đó, các loại thiên âm từ trong đó tản ra, đắm chìm trong biển mây vận số này, không ngờ là khiến cho người ta có thể dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa chí lý hơn, đạt được trạng thái nhập đạo. Nhìn biển mây vận số khổng lồ bao phủ cả toàn bộ hoàng thành, Tần Thiếu Phong trong lòng cũng rung động không thôi, thật không biết Đại Tần Hoàng Triều hiện tại đã chinh phục được bao nhiêu đại lục rồi, không ngờ là khiến vận số của Đại Tần Hoàng Triều bành trướng tới mức này. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong thập phần hài lòng, Hoàng Triều Đại Tần càng cường đại, đối với Tần Thiếu Phong càng có lợi. Ngay khi Tần Thiếu Phong đang đứng trên thiên không nhìn biển mây vận số, một đạo lưu quang từ trong thanh sơn khổng lồ phóng tới trước mặt Tần Thiếu Phong, rõ ràng đó là cửu vĩ hồ Tô Hầu đời thứ nhất mà Tô Hầu nhìn thấy Tần Thiếu Phong, vội vàng cung kính hành lễ, nói. Thần tham kiến Thánh Thượng, không biết Thánh Thượng trở về, không thể nghênh đón từ xa, xin Thánh Thượng thứ tội. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu thì xua tay, nói. Ngài đừng có khách khí như vậy, Đại Tần Hoàng Triều còn dựa vào các ngươi giúp đỡ thủ hộ. Tần Thiếu Phong biết Tô Hầu chính, góc truyện audio.com, là tuyệt thế cường giả tung hoành thiên hạ với thiên đạo thập nhị thú ở thời kỳ Thái Cổ, cho dù thực lực hiện tại không còn như trước nhưng tin dưới sự gia trì vận số của Đại Tần Hoàng Triều, rồi sẽ có ngày khôi phục phong thái ngày đó, đến lúc đó, sẽ là chủ lực tuyệt đối của Đại Tần Hoàng Triều. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lại không dám chậm trễ, vẫn cung kính nói. Đây là chức trách của thần. Đối với Tần Thiếu Phong đã có thể trưởng thành tới mức độ nào, Tô Hầu không dám đoán, nhưng Tô Hầu lại biết cửu vĩ hồ nhất tộc đi theo Tần Thiếu Phong tuyệt đối là có thể khôi phục vinh dự của đệ nhất đại tộc Thái Cổ. Nghe thấy lời nói của Tô Hầu, Tần Thiếu Phong không nói thêm gì nữa, nhìn biển mây vận số phía dưới, nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức biển mây vận số dày vạn trượng phạm vi trăm vạn dặm bắt đầu từ giữa tách ra, một pho tượng thần cao cả vạn trượng từ trong biển mây vận số hiện ra, chính là thần tượng của Tần Thiếu Phong. Trước khi Tần Thiếu Phong rời khỏi Đại Tần Hoàng Triều, thần tượng của Tần Thiếu Phong mới cao trăm trượng, mà 5 năm trôi qua, không ngờ là biến thành thần tượng vạn trượng, tiến bộ như vậy thật sự là khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy khiếp sợ, mà đồng dạng thiên địa tế đàn dưới chân thần tượng cũng bành trướng hơn rất nhiều, ước chừng vạn trượng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng hài lòng hơn. Thiên địa tế đàn tuy rằng là thiên địa ban tặng nhưng sự trưởng thành của trưởng thành lại cần dựa vào sự cố gắng của Tần Thiếu Phong, chỉ có vận số của Đại Tần Hoàng Triều không ngừng tăng trưởng, thiên địa tế đàn mới có thể trưởng thành theo, mà theo sự trưởng thành của thiên địa tế đàn, lực lượng của thiên địa tế đàn mà Tần Thiếu Phong có thể mượn dùng sẽ càng nhiều thêm, đối với tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong tất nhiên là có lợi ích cực lớn. Trừ thần tượng của Tần Thiếu Phong, thần tượng của mọi người còn lại cũng đều có tăng trưởng với trình độ bất đồng, đây tất nhiên là căn cứ vào cống hiến của mọi người đối với Đại Tần Hoàng Triều mà định ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ chuyện không công bình nào, mà sự lớn nhỏ của thần tượng vận số quyết định trình độ nhận được gia trì vận số của Đại Tần Hoàng Triều. Đối với sự trưởng thành của thần tượng vận số, Tần Thiếu Phong vẫn rất hài lòng, vung tay lên, lập tức biển mây vận số lại chậm rãi hợp lại, Tần Thiếu Phong chờ thần tượng của thần dân Đại Tần Hoàng Triều đều giấu đi rồi, tiếp tục dựng dục trong biển mây vận số, tương lai có thể trưởng thành đến tình trạng gì, vậy phải xem tạo hóa của bản thân Đại Tần Hoàng Triều. Có điều ngay khi Tần Thiếu Phong làm xong tất cả, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên thần sắc khẽ động, xoay người nhìn ra ngoài, lúc này, chỉ thấy toàn bộ thiên ngoại không ngờ xuất hiện từng chiếc chiến hạm, ước chừng hơn trăm vạn chiếc, bao vây toàn bộ thiên ngoại của Tinh Lan Đại Lục, đây là đại quân khổng lồ cỡ nào, Tần Thiếu Phong nhìn mà trợn tròn cả mắt. Mà từng chiếc chiến hạm ấy chậm rãi lái vào Tinh Lan Đại Lục, một chiếc chiến hạm khổng lồ to nhất đi đầu, trên chiến hạm này, quần thần văn võ của Đại Tần Hoàng Triều là Tần Hoàng, Tổ Hoàng đều đứng bên trên, là bọn Tần Hoàng khải hoàn mà về, thấy một màn này, Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, Tần Hoàng trở về đại biểu cho điều gì? Cái này tuyệt, góc truyện audio.com, đối là đại biểu cho Tần Hoàng đã thống nhất toàn bộ 108 đại lục. 5 năm thời gian, nhất thống 108 đại lục, đây là công tích như thế nào, Tần Thiếu Phong hiểu rất rõ ràng tính cách của Tần Hoàng, đây nhất định là đã nhất thống 108 đại lục, nếu không, với tính tình của Tần Hoàng, tuyệt đối không thể khải hoàn mà về, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng kích động, nhất thống, đó là 108 đại lục đó, không ngờ đã nhất thống rồi. Đại Tần thế giới anh tài xuất hiện lớp lớp, người có kinh tài diễm lại nhiều đếm không xuể, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có một ai, một hoàng triều nào có thể nhất thống đại thế giới đệ nhất trọng thiên địa này, mà Tần Hoàng làm được rồi, Đại Tần Hoàng Triều làm được rồi, đây tuyệt đối có thể xem như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cách chương.